Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, Bellossom. Phu quân đại nhân, đây là gian thiếp, cùng tổ mẫu đại nhân Pokemon, còn xin phu quân đại nhân vui vẻ nhận. Erika cười đưa qua hơn 20 cái Pokebo. Ai, Erika, đừng kêu đại nhân, gọi lão công. Phu quân, đều có thể, đừng thêm cái gì đại nhân. Với lại, người cũng không cần tự xưng cái gì gian thiếp không gian thiếp. Ikiyo lắc đầu bất đắc dĩ nói ra. Lúc này, đã qua mấy ngày, sự tình đã chấm dứt, mà Ikiyo bọn hắn đang tại Celadon Gym bên trong. Sự tình nha, nói đơn giản, cũng đơn giản, nói phức tạp, cũng phức tạp, bất quá. Cuối cùng là thuận lợi giải quyết liền là, tại Erika các loại thề sống chết không theo tình huống dưới. Erika nắn nãi cũng đành phải đồng ý Erika cùng Ikiyo chuyện. Thậm chí, về sau, còn muốn cầu Ikiyo cùng Erika lập tức kết hôn. Ikiyo đương nhiên không đồng ý. Ikiyo còn nghĩ đến muốn đi mở thật to hậu cung đâu. Làm sao lại đồng ý hiện tại liền kết hôn? Lại nói, muốn kết hôn cũng khẳng định phải trước cùng Lily kết hôn. Mà không phải một cái tại Ikiyo trong lòng là hậu cung. Đồ chơi địa vị Erika. Cuối cùng, tại lý gia nãi nãi trải qua giận ngất tình huống dưới. Triệt để mặc kệ, chỉ yêu cầu một điểm. Tuyệt đối không thể cô phụ Erika. Không phải nói là muốn tìm Ikiyo liều mạng. Ikiyo đương nhiên sẽ không vứt bỏ Erika. Tốt như vậy một cái hậu cung. Ikiyo làm sao có thể không công vứt bỏ. Kết quả là, liền hiện ra như thế một màn. Erika trực tiếp đem mình làm Ikiyo tiểu thiếp. Tốt a, chí ít Erika nhận rõ một 17 điểm. Lily vĩnh viễn là lớn nhất. Phu quân lớn. Phu quân nếu không nguyện, gian thiếp tự nhiên đồng ý. Chỉ là gian thiếp, Erika nói xong sắc mặt vừa đỏ một chút. Nhìn, Erika mặc dù phu quân kêu, nhưng là yêu thẹn thùng mau bệnh vẫn là không có sửa đổi đến. Tốt, nhất định phải gọi thiếp, liền đổi một cái, thần thiếp, thiếp thân cái gì như thế nào? Ikiyo nói xong, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Ikiyo vì cái gì nói loại lời này đâu? Bởi vì Ikiyo cảm thấy như thế tương đối thú vị. Dạng này không tốt lắm đâu. Erika nói xong, còn nhìn sang Lily. Yên tâm, cũng liền ngươi quan tâm những này xưng hô cái gì. Lily xưa nay không quan tâm điểm ấy. Ikiyo phất tay nói xong. À, Ikiyo, những danh xưng kia đều là có ý gì à? Lily nghiêng đầu hỏi. Tốt a, Ly không chỉ có không quan tâm, còn không biết đâu, không có gì, không cần để ý, một loại tự xưng thôi. Ikiyo thôi thôi tay nói ra. A, Lily gật đầu nói. Cái kia, vậy liền theo phu quân chi ngôn. Thiếp thân giống như xưng hô này. Nói xong, Erika lại hành lễ, vẫn là đối Ikiyo cùng Lily. Một người đi một cái. Tốt, đem những cái kia Pokemon đều lấy tới đi. Xem như tặng cho ta a. Ikiyo đưa tay nói ra. Là, phu quân như cần. Cái kia chính là phu quân. Erika gật đầu nói. Sắc mặt lại phiếm hồng. Ikiyo gật đầu. Từng cái tiếp nhận. Về phần Erika làm sao thuyết phục bà nội nàng. Điểm ấy Ikiyo cũng không đi tìm kiếm. Dù sao nhìn Erika bà nội nàng bộ kia đối Erika yêu chiều. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Liền biết một chút, Erika tại bà nội nàng trong lòng. Tuyệt đối là khối bảo. Hệ thống, thẩm tra ta thu phục Pokemon số lượng. Keng, chủ ký sinh đã thu phục 15 con. Còn kém 5 con, liền có thể đạt thành thu phục 20 con Pokemon thành tựu. Chợt, Ikiyo từng cái dò xét là nào Pokemon, màu bạc tiềm lực có, Victreebel, Vileplume, Tangrowth, Vì nớ do, những này là Erika nãi nãi Pokemon, thực lực cũng đều đạt đến thiên vương cấp bậc. Bất quá bởi vì Ikkyo có Ivysaur, cho nên không tính Venusaur số lượng, thực cũng đã Ikkyo thay đổi cách nhìn lần. Erika nãi nãi còn kém hai chỉ thiên vương cấp Pokemon, liền có thể gom góp một đội hệ Grass thiên vương đội ngũ A. Đều có thể miễn cưỡng tính được là một cái hệ Grass thiên vương A. Erika màu bạc tiềm lực cũng chỉ có Vileplume, Gloom, đồng dạng không tính toán. Trừ phi Gloom tiến hóa thành Bellossom, còn có thể tính toán một cái. Còn lại Pokemon cũng không muốn nói nhiều. Đều là chút hệ Grass Bellsprout, Whipping Bell, Exeggutor một loại. Erika, đem con này Gloom tiến hóa thành Bellossom, như thế nào? Điều tra xong, Ikkyo liền quay đầu hỏi. Hết thảy theo phu quân chi ngôn. Erika gật đầu cười nói. Tốt, Ikkyo gật gật đầu. Hệ thống, rút ra Sunstone, còn lại tảng đá đều cho ta thả ngươi cái kia. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Chợt, Ikkyo trong tay nhiều một khối tựa như mặt trời tảng đá. Erika nháy mắt mấy cái, tò mò nhìn Ikkyo, không nghĩ ra vì cái gì Ikkyo trên tay lại đột nhiên xuất hiện một khối Sunstone. Ha ha, coi như siêu năng lực một loại A. Ikkyo lắc đầu cười nói. Nói xong, Ikkyo liền đem Sunstone đặt ở Bellossom bên người. Dù sao Evolutionary Stone cũng không sao đáng tiền. Liền xem như loại này tương đối thưa thớt Sunstone, chỉ cần chịu xuất tiền, không được bao lâu liền có thể thu được. Erika gật gật đầu cười nói, phu quân nói cái gì chính là cái đó. Glug, ngươi liền nghe phu quân, tiến hóa a, thối, Glug gật gật đầu, tay đụng phải Sunstone phía trên, chợt liền tản mát ra bạch quang. A cái kia, mang bạch quang tiêu tán. Một cái vui sướng khiêu vũ Bellossom liền xuất hiện kéo. Hạ thân liền tựa như đóa hoa làm thành váy bình thường. Trên đầu còn mang theo hai đẹp đẽ bao nhiêu hoa hồng lớn. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, 5 lần Pokemon tiến hóa, thành tựu. Ban thưởng ngẫu nhiên hình chiêu thức uy lực tăng lên đạo cụ. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Shiny con đường. Độ hoàn thành vì 5 phần 10. Ikkyo hài lòng gật đầu. Lần này nhưng chính là thu phục 16 chỉ Pokemon, lại tùy tiện đến 4 chỉ, liền có thể đạt thành 20 con thành tựu. Tốt, đem Pokemon đều nhận lấy đi. Thuận tiện lấy còn cho bà nội của ngươi đi thôi. Các loại sẽ tới, ta còn có chuyện muốn nói. Nói như vậy, phu quân là cần thiếp thân làm những gì sao? Erika nghiêng đầu hỏi, Ikkyo đã đổi Erika nói một số chuyện, liền là liên quan tới chính mình là đội Rocket, cùng đem đến còn phải Erika gia nhập đội Rocket cái gì? Nếu như, tương lai cần ngươi đi giết Pokemon, giết người, ngươi nguyện ý không? Ikkyo híp mắt hỏi, Ikkyo đã hoàn toàn biết được một điểm, mị hoặc dược tề mạnh hơn. Cũng sẽ không hoàn toàn thay đổi tính cách. Sabrina nơi đó vấn đề. Đại khái liền là thuộc về Sabrina từ không đem mạng người. Pokemon mệnh coi ra gì? Với lại, Sabrina mặc dù dám yêu dám hận, nhưng là bởi vì từ nhỏ không tiếp xúc qua quá nhiều người. Cho nên đối có một số việc liền là một mảnh giấy trắng. Mới có thể đối Ikkyo là trăm phương ngàn kế nịnh nọt. Liền sợ Ikkyo chán ghét mình loại hình A. Cho nên, Ikkyo muốn nhìn một chút, Erika sẽ lựa chọn ra sao? Phu quân nếu là cần, thiếp thân tự nhiên sẽ ra tay. Thiếp thân đã thuộc về phu quân, tự nhiên hết thảy nghe theo phu quân an bài. Erika cúi đầu nói ra, mặc dù nói như vậy lấy, nhưng là Ikkyo phát giác, Erika trong thần sắc có chút không đành lòng. Hoặc là nói ra những lời này cũng rất bình thường, coi như không có mị hoặc dược tề, bởi vì Erika bản thân liền là cái kia cổ nữ nhân điên. Tốt, Ta đã biết, về sau tận lực sẽ không cho ngươi đi. Ikkyo mỉm cười nói xong. Erika an bài Ikkyo cũng nghĩ kỹ. Mượn dùng Celadon Gym thế lực. Hảo hảo làm hậu viện cái gì là có thể. Tỉ như kiếm tiền, huấn luyện Pokemon cái gì. Đương nhiên, nơi này kiếm tiền, khẳng định là đi chính diện con đường. Erika, qua 2 ngày ta liền muốn xuất phát lữ hành. Hiện tại còn không thể mang ngươi đi. Đồng dạng, còn cần ngươi giúp ta làm chút sự tình. Mặc dù mang lên Erika, dọc theo con đường này khẳng định sẽ để cho Ikkyo nhiều chút việc vui. Thế nhưng, Ikkyo cũng phải vì tương lai cân nhắc. Đến lúc đó đội Rocket đại giảm biên chế cái gì? Thanh lý mất người cái gì? Còn cần bổ sung Pokemon cái gì? Đều quá thiếu nhân thủ. Hiện tại để Erika bắt đầu huấn luyện cũng rất không tệ. Dù sao các loại giải quyết hết Giovanni về sau, yên ổn tốt đội Rocket về sau, Erika liền có thể rời đi Celadon City, đi địa phương khác. Khi đó nói không chừng cũng có thể mang lên Erika. Hết thảy nghe theo phu quân an bài. Đúng, khối này Keystone cho ngươi. Megastone, trước mắt không có thích hợp ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.